Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 507 ấm áp. Lúc đó, hắn lên núi gặp gỡ một lão già, tên là Ngô Đức Quân, là một hái dược nhân. Lão nhân này ước hắn sau khi xuống núi, đi nhà của ông lão uống trà. Nhà này màu trắng phòng ốc, chính là nhà của ông lão. Hơn 2 tháng không có gặp người. Viên Thư Duật cũng rất muốn tiếp xúc một chút người. Nghĩ tới đây, Viên Thư Duật hướng về màu trắng phòng ốc đi đến. Phòng ốc đều là đầu gỗ kiến tạo mà thành. Sạt lên màu trắng sơn. Sạt trên như vậy sơn. Có thể phòng trùng, phòng ẩm, xem ra còn rất đẹp. Viên Thư Duật đến phòng ốc trước. Đã nghe được động tĩnh. Lão nhân hẳn là ở nhà. Viên Thư Duật khấu vang lên phòng ốc cửa. Rất nhanh, truyền đến một loạt tiếng bước chân. Lão nhân đến mở cửa. Mở cửa, nhìn thấy Viên Thư Duật. Lão nhân kinh ngạc, người trẻ tuổi, đều hơn 2 tháng. Ngươi còn không hề rời đi Thần Nông Giá. Ta còn tưởng rằng ngươi sớm đều trở lại đây. Không có thời gian đến xem ta lão già này. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Ta đem xung quanh đều đi dạo một chút. Ăn ở đều là ở trong rừng giải quyết. Ngày hôm nay chuẩn bị rời đi vùng này. Cho nên mới tới ngài nơi này thảo chén trà uống. Lão nhân ngăm đen khuôn mặt trên lộ ra nụ cười. Sán lạn, vào đi, trà có. Tuy rằng không phải cái gì tốt trà. Còn có cơm tối, cũng có. Đều là chút nông ra món ăn. Nói, lão nhân lôi kéo Viên Thư Duật vào phòng. Khả năng kiến tạo phòng ốc thời điểm. Chính là cho lão nhân cùng lão nhân bạn già ở lại. Vì lẽ đó nhà cũng không lớn. Đi vào là một phòng. Ngay chính giữa là một to lớn bếp lò. Mang theo ống khói. Tỏa ra nhiệt lượng. Phi thường ấm áp. Liền với phòng chính là 3 cái gian phòng. Một nhà bếp. Một sinh hoạt thường ngày phòng. Một phòng ngủ. Bên trong gian phòng trang trí. Đồ dùng trong nhà không thể nói được nhiều hào hoa phú quý. Nhưng là phi thường nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người. Phi thường cảm giác thư thái. Lão nhân nhường Viên Thư Duật ngồi ở trong phòng trên ghế salon. Lập tức cho Viên Thư Duật pha trà. Lão nhân hiển nhiên có rất lâu không có gặp người. Không có cùng người nói chuyện. Vì lẽ đó, vừa cho Viên Thư Duật pha trà. Vừa lải nhải một ít chuyện phiếm. Viên Thư Duật mỉm cười. Nghe, rất nhanh, trà pha được rồi. Lão nhân cho Viên Thư Duật rót một chén. Viên Thư Duật thưởng thức một hồi. Thật không tính là cái gì tốt trà. Thế nhưng bào chế thủ pháp đặc thù. Có một luồng đặc biệt mùi thơm ngát. Vẫn tính hấp dẫn người. Lão nhân còn khuyên bảo Viên Thư Duật đuổi mau rời đi. Nếu như đến tuyết lớn ngập núi tháng ngày. Muốn đi ra ngoài đều không ra được. Viên Thư Duật thẳng gật đầu. Tiếp đó, lão nhân nhường Viên Thư Duật xem TV. Sau đó chính hắn bắt đầu bận rộn cơm tối. Rất nhanh, cơm tối mang lên đến rồi. Một chậu cơm tẻ, một tiểu kê hầm nấm, một bàn thịt bò nóng khoai tây, một bàn không biết là cái gì rau dưa thanh xào đi ra. Lão nhân liền bắt chuyện Viên Thư Duật tới dùng cơm. Viên Thư Duật cũng là biết. Phỏng chừng lão nhân bình thường sẽ không ăn thịnh soạn như vậy. Có hắn cái này khách nhân, mới sẽ thịnh soạn như vậy. Tiểu kê hầm nấm, hiển nhiên đều là trong ngọn núi đặc sản. Phi thường tươi mới, khoai tây nóng thịt bò, cũng không tệ lắm. Cái kia bàn dùng không biết cái gì rau dưa thanh xào đi ra món ăn. Là tốt đẹp nhất ăn, lanh lảnh rau dưa, mang theo điểm điểm thơm ngọt, ăn lên vị tốt vô cùng. Nhìn thấy Viên Thư Duật rất yêu thích những thức ăn này. Lão nhân cũng là hết sức cao hứng. Lão nhân Ngô Đức Quân nói rằng. Cái này món ăn, là ta tự tay hái. Là chúng ta trong ngọn núi mới có. Những nơi khác đều chưa từng thấy. Chúng ta cũng gọi làm. Mang, món ăn, ăn nhiều một chút. Viên Thư Duật gật đầu liên tục. Tuy rằng những đồ ăn này cũng không bằng không gian sản xuất đồ ăn tốt. Thế nhưng thắng ở tươi mát vị trên. Ở trong thành thị, là ăn không được như vậy mới mẻ nguyên liệu nấu ăn làm thành đồ ăn. Viên Thư Duật ăn 3 chén lớn cơm tẻ. Ngô Đức Quân lão nhân ăn 2 bát lớn cơm tẻ. Cuối cùng, Mặc kệ là cơm tẻ vẫn là món ăn, đều bị ăn xong. Lão nhân nhìn thấy viên thư duật xài được tâm, cũng là mặt mày hớn hở, cao hứng vô cùng. Ăn cơm xong, viên thư duật, Ngô Đức Quân đồng thời thu thập, cọ rửa bát đũa, sau đó an vị ở trước máy truyền hình xem tivi. Viên thư duật cũng là có một quãng thời gian không có xem tivi. Đột nhiên cảm thấy, xem tivi, tựa hồ cũng không sai đây. Lão nhân liền nói nổi lên chuyện phiếm, có quan hệ trong ngọn núi truyền thuyết. Kỳ thực, Ngô Đức Quân lão nhân, cũng không phải là không có kiến thức. Hắn cũng là đoán được viên thư duật cũng không phải người thường. Hai tháng này, khả năng tìm được cái gì bí mật địa phương, tu luyện tăng lên, hơn hai tháng mới xuất quan. Dã nhân sơn, có quan hệ rồng truyền thuyết, có quan hệ người tu luyện truyền thuyết rất nhiều. Vì lẽ đó, lão nhân cũng không phải là không có kiến thức, chỉ có điều viên thư duật không nói cái gì. Lão nhân cũng là không ngừng phá thôi. Nhìn một chút tivi, nói rồi chút chuyện phiếm, rất nhanh sẽ đến 10 giờ tối. Lão nhân đem phòng ngủ thu thập đi ra, trải lên mới tinh ga trải giường, lấy ra mới đệm chăn, nhường viên thư duật ngủ phòng ngủ. Lão nhân chuẩn bị chính mình ngủ sinh hoạt thường ngày phòng trên ghế salon. Viên thư duật muốn đẩy từ, lão nhân rất quật cường, một bộ không cho nhận biết thái độ. Viên thư duật suy nghĩ một chút, cũng là gật đầu đáp lại. Ngày mai lúc rời đi, nhiều cho lão nhân mấy bình hạ phẩm nước linh tuyền được rồi. Lão nhân uống những này hạ phẩm nước linh tuyền, thân thể sẽ càng thêm cường tráng, sống thêm 10 năm đều không có vấn đề. Lão nhân đưa viên thư duật tiến vào phòng ngủ, nhẹ nhàng kéo lên cửa phòng ngủ. Viên thư duật đánh giá phòng ngủ. Phòng ngủ bố trí cũng rất đơn giản, một cái giường lớn tự nhiên là thiếu không được. Ở giường lớn bên trái là một đại tủ quần áo, cao hơn một người. Giường lớn bên phải là một cái giường đầu tủ. Xem tủ đầu giường, hẳn là lão nhân chính mình chế tạo. Phòng ngủ rèm cửa sổ là màu xanh lam đáy, mang theo bé nhỏ bỏ phí. Xem ra, hẳn là lúc trước nữ chủ nhân bố trí. Rất ấm áp, rất có nữ nhân vị cảm giác. Rất nhanh, viên thư duật nghe được sát vách sinh hoạt thường ngày phòng phát sinh tất tất tác tác âm thanh. Hiển nhiên lão nhân cũng ở thu thập, chuẩn bị ngủ. Một lát sau, viên thư duật liền nghe đến lão nhân vững vàng tiếng hít thở âm. Lão nhân nghe tới là ngủ. Núi gió rất lớn, đặc biệt là mùa đông gió, thổi đến mức ô ô vang vọng. Nhà này phòng ốc, mặc kệ là gian nhà vẫn là đồ dùng trong nhà, cũng không tính là hào hoa phú quý, thế nhưng làm cho người ta cảm thấy phi thường cảm giác ấm áp. Ở như vậy ngày đông bên trong, ngủ ở như vậy ấm áp trong phòng, coi như là nhìn quen phồn hoa viên thư duật, cũng cảm thấy phi thường ấm áp. Viên thư duật suy nghĩ một chút, quyết định rời khỏi nơi này, đi tới phái võ đương. Sau đó liền điều động phi kiếm, đi hướng về XZ. Nếu như không điều động phi kiếm, dùng phổ thông công cụ giao thông đi, có thể Tết đến liền không kịp về nhà. Dù sao, đi tới XZ, còn muốn đi Côn Lôn Sơn, đường xá đều là khá là xa xôi. Nghĩ đến rất nhanh, chính mình liền có thể nhìn thấy hai cái đồng loại. Viên thư duật cũng là có chút hưng phấn. Vừa lúc đó, viên thư duật nghe được một trận ngổn ngang bước chân âm thanh. Tiếng bước chân phi thường nhẹ, đặc biệt là ở phong thanh tre lấp dưới. Viên thư duật biết là một đám động vật ở tới gần nơi này. Những động vật này mục tiêu hiển nhiên chính là nhà này phòng ốc. Rất nhanh, những động vật này đi tới nhà gỗ trước, vây nhốt nhà gỗ. Tiếp đó, bọn nó chia làm mấy tổ, bắt đầu từng tổ va chạm nhà gỗ cửa lớn. Va môn âm thanh phi thường vang dội, ở như vậy ban đêm, nương theo ô ô phong thanh, khiến người ta cảm thấy có chút thấm đến hoảng. Mà lão nhân Ngô Đức Quân cũng là lập tức đứng dậy, nắm lên bên trong phòng khách một cây súng săn. Viên thư duật cũng đi ra cửa phòng ngủ. Lão nhân sắc mặt nghiêm túc, người trẻ tuổi, người đừng sợ, ta có súng săn, thả trên mấy thương súng liền có thể làm cho bọn nó lui bước, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,